Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 1350, tiểu bảo bối kiêu ngạo 8. Góc truyện audio.com. Chấm, vì gần đây Thủy An Lạc mới mang thai cho nên chủ nhiệm khoa ngoại cũng không giao quá nhiều việc cho cô. Bà chỉ cười nói cô được giải phóng rồi. Có vấn đề gì thì cứ viện lý do mang thai. Bà cũng không dám làm khó dễ gì nữa. Thủy An Lạc cười xấu hổ. Đây cũng được coi là điểm có lợi khi mang thai đấy hả? Em đã biết chuyện cô ngôi sao nhỏ kia đã xuất viện rồi chưa? Cũng hiếm khi thấy vị bác sĩ hướng dẫn này nhiều chuyện được một lần. Xuất viện rồi. Ngày hôm qua bị Sở Ninh Dực đả kích rồi sao? Ha ha. Quả nhiên vẫn không đủ định lực. Nhìn thử viên dai gì kia kia. Ấy thế mà đợi. Thủy An Lạc đang nói thì đột nhiên ngậm miệng lại. Tại sao cô lại nhắc đến cô ta chứ? Chủ nhiệm khoa ngoại cũng hiểu chuyện này có chút khó xử. Dù sao thì đây cũng là việc tư của người ta mà. Cô à, em về làm luận văn để chuẩn bị báo cáo đây. Thủy An Lạc vội vàng nói. Thấy chủ nhiệm khoa ngoại gật gật đầu rồi cô mới rời đi. Thủy An Lạc âm thầm ảo não. Làm sao mà gần đây cô hay nghĩ đến viên giai di như thế nhỉ? Lẽ nào là vì có liên quan đến cô nàng nghệ sĩ nhỏ kia sao? Có điều chính mẹ chồng cô cũng từng là một người hay gây khó dễ cho cô cơ mà. Sao cô lại không nhớ tới nhỉ? Thủy An Lạc nhịn không được mà thở dài một tiếng. Quả nhiên cô vẫn để ý tới cái người dám cướp mất vị trí mối tình đầu của Sở Ninh Dực kia hơn. Thủy An Lạc quay lại phòng làm việc của mình. Cô lên mạng trường tìm một đề tài đơn giản nhất. Đây là do lão Phật gia yêu cầu để cô ấy có thể làm xong cho Thủy An Lạc trong vòng nửa tháng. Tuy cô không biết tại sao rõ ràng còn 4 tháng nữa mới tới lúc bảo vệ mà lại phải chuẩn bị gấp gáp như thế. Thủy An Lạc chọn xong thì gửi cho Kiều Nhã Nguyễn. Tiểu Lạc Tử, tao vừa mới xem xong. Nhưng sao không thấy đề tài mà mày chọn? Mày vẫn chưa chọn cơ à? Lão Phật gia, chị đây đang để dành cơ hội cho cưng đó. Để đến cuối cùng rồi chọn sau. Tiểu Lạc Tử, mày đừng có quên. Nếu không là khỏi làm nghiên cứu sinh luôn đấy. Lão Phật gia, cưng tưởng chị đây là cưng chắc. Quên làm sao được. Kiều Nhã Nguyễn gửi tin nhắn xong thì nhìn đoạn đối thoại phía trên. Cũng chỉ vì Thủy An Lạc rất tin tưởng cô cho nên mới dễ lừa gạt như vậy. Nếu cô đã muốn nhập ngũ thì việc học này đương nhiên cũng phải gác sang một bên. Nhưng mà đến bây giờ Kiều Nhã Nguyễn cũng không dám nói với Thủy An Lạc. Nhất định cô ngốc kia sẽ hận cô chết mất. Thủy An Lạc gửi đề tài xong thì cầm lấy tài liệu mà Sở Ninh Dực cho cô đi tìm chú Hạng. Thật ra cô có thể tiếp thu ý kiến của ông về những cuộc thi mang tính cạnh tranh thế này. Thủy An Lạc cầm tài liệu lên. Lúc đứng dậy còn chưa kịp ra khỏi cửa thì ban công đã bị ai đó đập vỡ. À, Thủy An Lạc thấp giọng kêu lên một tiếng rồi nhìn người vừa ngã xuống đất. Sư phụ, Thủy An Lạc lập tức bỏ tập tài liệu đang cầm trên tay xuống rồi chạy vội tới đỡ người. Máu. Lý Tử bị thương ở phần bụng, nhìn miệng vết thương thì có vẻ như vết thương là do dao găm gây ra. Thủy An Lạc nhìn một dọc vết máu bên ngoài thì lập tức cầm lấy cây lau nhà cạnh cửa rồi phi ra ngoài. Sau đó cô nhanh chóng lau toàn bộ những vết máu trên hành lang. Lau đến cửa thang máy thì cô lập tức chạy về. Thủy An Lạc còn cẩn thận đóng kín tất cả cửa sổ phòng làm việc lại. Lúc này Lý Tử đang dựa trên vách tường nhìn Thủy An Lạc đang hối hả chạy trở về. Anh cứ tưởng là em sẽ hoảng sợ đến phát điên luôn cơ. Chuyện gì xảy ra thế? Thủy An Lạc vội vàng lên tiếng hỏi rồi nhanh chóng khóa cửa. Kéo rèm cửa sổ lại. Lý Tử được Thủy An Lạc đỡ đứng dậy rồi nằm xuống giường. Không sao đâu. Không cẩn thận nên bị chó cắn một phát thôi ấy mà. Con chó nào mà ghê thế? Răng sắc như lưỡi dao găm luôn này. Thủy An Lạc nói xong thì trong tay đã cầm sẵn công cụ khử trùng. May mà trước đây em đã từng xử lý vết thương ngoài cho người bệnh. Nếu không thì ngay cả thuốc cũng không có mà dùng mất. Lý Tử lẳng lặng nằm trên giường. Anh ta hoàn toàn tin tưởng vào Thủy An Lạc. Thủy An Lạc cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn mà khử trùng vết thương cho Lý Tử. Anh bảo này, em tỏ ra ghê tởm như thế là vì sự xuất hiện của anh ở đây hả? Lý Tử cười trêu cô. U, cách Trương.